vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 25, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 25, tác giả, Lục UU, edit, Alex, dùng cơm chưa xong, họa đường hỏa tốc kéo Chu Dư rời khỏi nhà. Tuy cha mẹ đều là người từng trải nhưng đang thân mật mà bị phát hiện. Họa công chúa còn la lớn như vậy, dù cho ai cũng phải cảm thấy xấu hổ không thôi. Sau lần bị phóng viên chụp lén, Triệu Nghị đã dặn hai người khi ở ngoài đừng làm hành động quá thân mật. Họa đường nghiêm túc chấp hành, dù đoạn đường đến nhà chỉ mấy trăm mét cũng yêu cầu Chu Dư giữ khoảng cách 1,5 mét với mình. Vừa rồi trên bàn cơm, Chu Dư có uống một ít rượu vang đỏ, giờ hơi men sộc lên mặt, hai má cùng sau cổ đều ửng đỏ một cách bất thường. Đi đường cũng ngập ngừng không lưu loát. Nếu là ngày thường họa đường yêu cầu giữ khoảng cách, Chu Dư chắc chắn là vạn lần không muốn. Nhưng hôm nay lại khác, cô chỉ lẳng lặng đi theo sau họa đường, một câu cũng không nói. Thấy chị vợ nhà mình bước chân trái, cô liền bước trái, chị bước chân phải, cô lập tức bước phải. Họa đường quay đầu, Chu Dư cũng ngơ ngác học theo mà nhìn ra phía sau. Đột nhiên nhìn lại chỉ thấy cái ót của Chu Dư. Họa đường buồn cười, đứng xa hỏi, Chu Dư, em lại uống say rồi phải không? Cô nàng này tửu lượng kém quá mức quy định, đã vậy mỗi lần uống say còn không có chuyện gì tốt. Sau này vẫn nên kiêng rượu thì hơn. Chu Dư nghe tiếng, bèn yên lặng quay đầu. Sau đó phản xạ chậm nửa nhịp mà lặp lại câu nói của họa đường. Cô chỉ vào bản thân, nghiêm túc hỏi, Chu Dư, em lại uống say rồi phải không? Xem ra là thật sự say không nhẹ. Họa đường bất đắc dĩ lắc đầu, rồi thuận theo lời cô nàng mà hỏi. Hỏi ra chưa? Hỏi ra rồi. Chu Dư nghiêm túc gật đầu, đáp rất nhanh, em nói là, vợ, em nói là, uống say rồi, đầu nặng quá, đầu nặng quá. Chu Dư, lại đây. Họa đường ngoắc ngoắc ngón tay, ý gọi đối phương đến bên cạnh. Không được, vợ, Chu Dư xua xua tay, lại giải thích kỹ càng. Phóng viên sẽ chụp lén, sẽ chụp xấu chị, vấn đề đâu phải là chụp đẹp hay xấu. Họa đường bị cô nàng chọc cười, duỗi tay túm một cái đã kéo người đến bên cạnh, nhanh chóng đi về nhà. Nhà họ Họa cách phòng cô thuê không xa, hai người đi nhanh, chỉ mất 5 phút đã đến nơi. Chu Dư trông vẫn ngơ ngác mơ màng, vắt cả người lên họa đường. Miệng còn không ngừng lải nhải. Vợ thật xinh quá, lúc cười xinh, lúc giận cũng xinh, thật muốn ăn hiếp vợ. Không biết vợ lúc khóc có phải càng xinh hơn không? Giọng cô không lớn, chỉ ghé vào tai họa đường nhắc mãi không ngừng. Nội dung lại chọc người ta đỏ mặt, khiến họa đường không khỏi hoài nghi thứ Chu Dư uống không phải rượu vang đỏ mà là mật ong nguyên chất. Chu Dư, em đứng thẳng cái đã. Chị phải mở cửa. Họa đường đẩy đẩy người, đẩy không ra, đành phải nhấn mạnh thêm lần nữa. Phải mở cửa rồi mới có thể ôm hôn. Chu Dư dường như đang phân tích ý tứ trong câu nói ấy. Suy nghĩ một lúc mới lưu luyến không rời mà buông tay. Họa đường vừa được thở, đang định mở cửa thì điện thoại lại vang lên trước một bước. Cô thuận tay bắt máy. Chỉ nghe thấy giọng nói kích động của Triệu Nghị truyền từ đầu bên kia sang. Họa đường, tin tốt, công ty nhận cho Chu Dư một bộ phim rất được, phim rất được. Họa đường dương mắt nhìn Chu Dư, thoáng nghi hoặc, dù sao Chu Dư vẫn còn là người mới. Sao lại có đoàn phim chủ động gửi lời mời? Đúng vậy, tuy chỉ là nữ số 3 nhưng phim được chiếu trên truyền hình. Đạo diễn rất đáng tin cậy. Vai chính cũng toàn là diễn viên gạo cội. Triệu Nghị khen nức nở. Nếu không có gì bất ngờ thì tháng sau là chính thức bấm máy. Nhanh vậy sao? Họa đường nghe mà ngây ngẩn. Rốt cuộc là phim gì? Sao lại nhìn chúng Chu Dư? À, quên nói với em. Là phim cách mạng, định lấy cảnh ở Tây Bắc. Triệu Nghị lúc này mới nhớ bổ sung. Chỉ là hoàn cảnh có hơi khắc khổ một tí. Quả nhiên, ở đời này không có cái gì là từ trên trời rơi xuống. Phim cách mạng thù lao không cao, điều kiện quay chụp kém, người xem còn toàn là trung niên, lớn tuổi, so với phim thần tượng có thể kiếm nhanh lại tăng độ chú ý mà nói thì nghệ sĩ trẻ tuổi thường luôn chọn cái sau. Nhưng Chu Dư thì khác, em mới ra mắt chưa lâu, kịch bản đến tay có hạn, lộ mặt trong phim cách mạng cũng xem như một cơ hội hiếm thấy. Được, tối em sẽ nói với Chu Dư, nếu ổn thỏa hết lại trả lời chị. Họa Đường thuận tay mở cửa, ý bảo Chu Dư vào nhà. Đúng rồi, gần đây lịch trình của em thế nào? Triệu Nghị hỏi xong lại giải thích, chuyên viên trang điểm và chuyên viên tạo hình phụ trách cho Chu Dư bên chị còn chưa xác định. Nếu được thì muốn mời em vào nhóm phụ trách tạo hình. Đương nhiên, chủ yếu cũng phải xem lịch của em thế nào đã. Nghĩ đến Lam Tư Thấm còn đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện. Họa Đường dự đoán mình sẽ rảnh rỗi trong gần 3 tháng nên cũng thuận miệng nhận lời. Hẳn là có thời gian. Được, đến lúc đó chúng ta lại bàn kỹ hơn. Họa Đường ngắt điện thoại, vừa xoay người đã thấy Chu Dư đang yên lặng nhìn chăm chăm vào mình. Em nhìn chị làm cái gì? Họa Đường mất tự nhiên sờ sờ mặt. Vợ đang nói chuyện với ai vậy? Chu Dư chau mày, giọng điệu chua lòm, chị lo nói chuyện với người đó mà không thèm để ý tới em. Em giận quá, em giận quá. Là Triệu Nghị, Họa Đường giơ tay xoa xoa đầu cô nàng, xem như vuốt thuận lông cho chú cún to xác thích tranh giành tình cảm trong nhà. Chị ấy nói giúp em nhận một bộ phim. Chu Dư chớp chớp mắt, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ xem Triệu Nghị là ai. Mãi một lúc sau, cô mới ghép được cái tên ấy với đúng người. Ồ, là Triệu Nghị. Là Triệu Nghị thì em không giận nữa sao? Thấy bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của cô nàng, Họa Đường lại nhịn không được mà muốn trêu ghẹo. Không giận, Chu Dư lắc đầu, nhão nhão dính dính ôm lấy Họa Đường. Triệu Nghị không cao bằng em, không đẹp bằng em, vợ thích em, không thích chị ta, sao tự nhiên giờ lại tỉnh rồi? Họa Đường thuận tay véo véo mặt Chu Dư. Rõ ràng vừa rồi còn say mềm hệt như cô ngốc, giờ ghen lại trở nên khôn khéo hơn nhiều. Nhận đóng phim có thể kiếm tiền. Chu Dư lại lải nhải, muốn mua nhà lớn, sau này kết hôn để cho vợ ở lâu đài. Được, Họa Đường mời ứng một nửa. Sắc mặt đã trở nên ngưng trọng. Không đúng, Chu Dư vẫn luôn nhận định hai người đã kết hôn hơn nửa năm. Sao có thể nói kết hôn là chuyện sau này được? Chẳng lẽ bệnh của em đã khỏi? Hoặc là nói, em vốn không có bệnh mà vẫn luôn lừa gạt cô. Họa Đường bình tĩnh đẩy Chu Dư ra. Mặc kệ là nguyên nhân nào thì kết quả cũng chỉ có một. Chu Dư đang lừa cô. Có lẽ là nhận ra bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Chu Dư lập tức giật mình. Rượu cũng tỉnh quá nửa. Nhớ lại những gì mình vừa nói. Sắc mặt cô nháy mắt trắng bệch. Xong rồi. Xong hết rồi, cô quá hớn hở mà vô tình diễn hỏng vai bệnh nhân. Vợ, Chu Dư dè dặt vươn tay, muốn chạm vào Họa Đường, không ngờ lại bị hất ra. Chuyện từ khi nào? Họa Đường lạnh lùng nhìn lại, hay là ngay từ đầu đã gạt chị? Mấy hôm trước, uống say, tỉnh rượu thì khỏi. Chu Dư rũ đầu, cầu xin được tha thứ. Xin lỗi vợ, em không phải cố ý muốn lừa chị. Em là sợ chị biết rồi sẽ không cần em nữa. Chu Dư, em điên rồi sao? Họa Đường chỉ cảm thấy đau đầu. Em hết bệnh rồi mà cũng không nói chị biết. Để chị lúc nào cũng lo lắng. Đề phòng, chỉ sợ lỡ nói sai chỗ nào làm kích thích đến em. Bộ chị thiếu nợ em sao? Vợ, Chu Dư, chị rất thất vọng. Họa Đường hít sâu, tạm thời chúng ta tách ra để bình tĩnh một thời gian đi. Miễn cho chị thấy em lại tức giận. Chu Dư hơi hé miệng, muốn nói chuyện nhưng lại không cất nên lời. Lần đầu tiên hai người cãi nhau, cuối cùng chấm dứt bằng việc Chu Dư kéo vali hành lý rời đi. Trước khi đi cô còn nhìn bóng lưng Họa Đường, ấp ủ hồi lâu rồi nhỏ giọng nói. Vợ, em đứng ngay dưới lầu, chờ chị hết giận lại gọi em một tiếng. Em sẽ về ngay, được không? Họa Đường không đáp lời. Chu Dư chờ một chốc, rồi nhấp nhấp môi, dường như cũng đã đoán trước được kết quả ấy. Cô nhấc vali hành lý, nhìn Họa Đường thêm một lần nữa. Cuối cùng đóng cửa, ngay bản thân Họa Đường cũng không rõ rốt cuộc mình đang giận cái gì. cô thích Chu Dư, Chu Dư khỏi bệnh rõ ràng chính là chuyện vui, nhưng cô lại đuổi em ra khỏi nhà, ai bảo em dám lừa cô? Họa Đường chống mặt, liếc nhìn đồng hồ báo thức, thầm nghĩ cứ chờ một giờ. Nếu một giờ sau mà Chu Dư còn chưa đi, cô sẽ lại nhặt em về. Nào ngờ một giờ này thật sự quá dây vò, một giây tựa cả năm dài. Cô còn phải cố đè nén ý muốn ra ban công nhìn Chu Dư. Khó khăn lắm mới chờ đến khi kim giờ nhảy số. Họa Đường vội chạy xuống lầu. Vừa bước ra hiên đã thấy ngay Chu Dư đang phơi nắng đến đỏ bừng. Đang là lúc mặt trời chói chang nhất trong ngày. Chu Dư không căng lấy một chiếc ô, cứ ngây ngốc mà đứng ngay chỗ hứng nắng gắt nhất. Chu Dư, sao không đứng vào bóng cây? Vợ, em sợ chị ở trên lầu ngó ra nhìn không tới em. Chu Dư nói, rồi tiến về phía Họa Đường. Mỗi bước là một câu. Vợ, mặt trời giữa trưa thật sự quá gắt. Vợ, muỗi dưới lầu thật sự quá nhiều. Vợ, sau này mình đừng cãi nhau nữa được không? Cuối cùng, cô đứng yên trước mặt Họa Đường. Giang tay, vợ, chị ôm em một cái được không? Họa Đường nghe vậy, vội ngước nhìn Chu Dư. Chỉ thấy hốc mắt em ửng đỏ, như sắp khóc ra đến nơi. Khóc cái gì? Trong lòng Họa Đường mềm nhũn, bèn duỗi tay ôm lấy đối phương. Là muỗi, Chu Dư dụi đầu vào cổ Họa Đường. Muỗi cắn mí mắt em sưng lên, mãi đến khi mùi hương quen thuộc khỏa đầy xoang mũi. Trái tim vẫn luôn treo ngược của Chu Dư mới được thả lòng. Vừa rồi cô bị ánh mặt trời gay gắt chiếu đến tối sầm cả mắt. Thiếu chút nữa đã cho rằng mình đánh mất ánh trăng, cách trương.